Đan Đại Chí Tôn, chương 604, 604, Đại Hoàng Tử không nỡ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã dự đoán đến loại khả năng này, nhưng nàng càng muốn Ly Hỏa Thánh Địa sẽ trực tiếp khởi xướng tiến công. Cũng tin tưởng Ly Hỏa Thánh Địa sẽ chọn dùng cách này đến báo thù. Cho nên nghiêm khắc tra khảo Xích Tiêu Tông phải chăng trong đó quỷ. Nhưng sự thật lại là chuyện không nguyện ý nhất nhìn thấy nhất kia. Đây không phải chuyện đơn giản như bọn hắn phát trận hồng thủy tại Hoang Mãng Nguyên. Đây là sinh linh chân chính lầm than. Cực khổ, Khương Phàm trao mày. Ly Hỏa Thánh Địa thật sự là thánh địa làm bậy. Đầu tiên là dùng người sống luyện đan. Sau là dẫn bạo đại hoang. Cái này không phải bảo vệ dân chúng. Đây là xem dân chúng như sâu như kiến. Tất Nguyên Lãng đứng dậy hô to. Chấm, Thánh Chủ, Xích Tiêu Tông nguyện làm thúc đẩy. Liên hợp các tông, chống cự Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm hừ một tiếng. Các ngươi ai cũng sẽ không được rời khỏi đây. Ngươi có chuyện gì ở nơi này? Tất Nguyên Lãng hận thấu cái tên Khương Phàm này. Các ngươi tới qua Thánh Địa mấy lần? Gặp qua Thánh Chủ mấy lần? Đối với nơi này có bao nhiêu trung thành? Thứ các ngươi có chỉ là e ngại mà thôi. Nếu như tương lai Ly Hỏa Thánh Địa tiến công La Phù, lại lấy được ưu thế gì? Rất có thể các ngươi liền sẽ tìm tới Bạch Trầm Hương, tìm Ly Hỏa Thánh Địa nương tựa. Khương Phàm không phải cố ý hãm hại Xích Tiêu Tông, mà đó là vết xe đổ, không thể không phòng. Dù sao Xích Tiêu Tông cũng chỉ là uy lực một tông, nhiều thêm bọn hắn không nhiều, thiếu đi bọn hắn cũng không sao. Lý do an toàn vẫn là phải khống chế lại. Ngươi nói bậy nói bạ, tỉnh lại đi. Nói không chừng chiến tranh vừa mới bắt đầu, Bạch Trầm Hương liền sẽ bí mật tìm được các ngươi, sau đó xúi dục các ngươi. Khương Phàm nói xong lại nói với Vô Hồi Thánh Chủ, trước khi chuyện chưa được giải quyết, xin để toàn bộ bọn hắn ở lại nơi này, một kẻ cũng không thể thả đi. Tất Nguyên Lãng vội vàng thỉnh cầu, Thánh Chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ La Phù. Xin cho cơ hội lấy công chuộc tội. Toàn bộ tạm giam vào địa lao. Vô Hồi Thánh Chủ đương nhiên sẽ không để lại tai họa ngầm cho mình. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này, trấn nhiếp các tông La Phù. Đệ tử ngoài điện ôm quyền lĩnh mệnh. Không để ý bọn người Tất Nguyên Lãng cầu khẩn. Toàn bộ đều kéo đi. Bạch Nguyệt nói, Thánh Chủ, Ly Hỏa Thánh Địa đã phát rồi. Nếu có thể nghĩ đến dẫn bạo đại hoang, liền còn có thể nghĩ đến thủ đoạn rất tàn nhẫn. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt toàn diện. Vô Hồi Thánh Chủ trầm ngâm thật lâu. Hạ lệnh, Khương Phàm, về Thiên Sư Tông, dùng Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Cửu Công Chúa Lang Gia Hoàng Triều làm giao dịch. Đàm phán cùng Lang Gia Hoàng Triều. Hóa giải ân oán hai bên. Ta đã hiểu, Khương Phàm chưa từng có phần kiên trì. Bây giờ xác thực không nên lại cùng Lang Gia Hoàng Triều quá phận dây dưa. Thả người của Hoàng Thất đi. Lại công bố tin tức Khương Hồng Võ đột phá. Cùng quy củ mới của Vô Hồi Thánh Địa. Đủ để khiến cho Hoàng Thất từ bỏ xâm lấn. Mà, bây giờ có thể thả đi. Tương lai còn có thể bắt trở lại. Truyền lệnh các tông La Phù. Linh hồn cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Toàn bộ đến Vô Hồi Thánh Địa tập kết. Mặc dù Vô Hồi Thánh Chủ hy vọng có thể hung hăng giáo huấn Lang Gia Hoàng Triều, nhưng nhiệm vụ thiết yếu vẫn là phải ứng phó Ly Hỏa Thánh Địa. Thực lực bản thân Ly Hỏa Thánh Địa kỳ thật rất bình thường, nhưng bọn hắn lại có mối quan hệ tốt với rất nhiều cường giả. Ta đi làm cái này. Khương Phàm quay người rời khỏi. Vô Hồi Thánh Chủ an bài nói, Bạch Nguyệt, về vực sâu đóng giữ, phối hợp Lâm Thiên Lộc bảo vệ phong ấn. Đã hiểu, ta, Lâm Thiên Lộc, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân, sẽ không tiếc mọi thứ bảo vệ vực sâu. Chờ một chút, các ngươi lại đến Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, liền nói nếu đại hoang có biến, chắc chắn Vương quốc Hắc Ám sẽ chịu liên lụy. Mời bọn họ tự mình cân nhắc. Thánh Chủ yên tâm, Bạch Nguyệt nhảy vọt lên, rời khỏi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ nhắm lại hai mắt, người đâu, truyền lệnh Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, phong tỏa Bắc Bộ La Phù, cảnh giác Hoang Mãng Nguyên, lập xuống 300 tòa bia đá, trải rộng khu vực giao giới cho ta, phong tỏa toàn diện La Phù, kẻ tự tiện đi đến, giết không tha. Quốc quân được La Phù mời thương lượng đàm phán với Lang gia hoàng triều. Tin tức Bạch Hổ Tông đứng hàng thập bát tông La Phù. Khương Hồng Võ tiến vào niết bàn cảnh, cùng thập bát tông La Phù mới thêm 2 vị trưởng lão được Vô Hồi Thánh Địa bảo vệ. Cho hoàng thất Lang gia chấn động rất lớn, hoàn toàn bất đắc dĩ. Nội bộ trước mắt hoàng triều xác thực cũng không thích hợp khai chiến nữa. Cuối cùng hoàng thất tiếp nhận điều giải, cũng chính thức tỏ rõ với thiên hạ, trải qua quốc quân hòa giải điều tiết, Lang gia hoàng triều nguyện ý hòa giải cùng các tông La Phù. Hoàng triều giải trừ truy nã đối với Khương gia, Nạp Lan gia, phân tán cường giả tập kết tại Nam Cương Đông Cương. La Phù thì trả lại thành viên hoàng thất, đại hoàng tử, tam hoàng tử, cùng cửu công chúa, sở dĩ dùng danh nghĩa quốc quân cường điệu, chủ yếu là giữ lại mặt mũi hai bên cho mình. Dù sao ai cũng không nguyện ý để bên ngoài cho rằng là mình hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không thỏa hiệp, mà nhận lấy cảm hóa, nguyện ý buông xuống ân oán. Hai bên cao điệu tuyên bố, lần nữa mang theo oanh động, quốc quân thịnh truyền thiên hạ. Khương Phàm, không phải ngươi rất ngông cuồng sao? Không phải ngươi muốn Di Ba Tê chết chúng ta sao? Cuối cùng vẫn không phải mà phải trả chúng ta về. Rốt cuộc đại hoàng tử cũng đi ra khỏi thiết lao. Hắn thoát được liền rất hưng phấn. Cùng với những tức giận kiềm chế, để khuôn mặt anh tuấn của hắn vặn vẹo dữ tợn. Khương Phàm mặt mỉm cười, nói, mời đi cho, sau này chúng ta còn gặp lại. Điện hạ, mời. Người của hoàng thất cầm áo khoác lộng lẫy, chuẩn bị phủ thêm cho bọn hắn. Tam hoàng tử vội vàng gói kỹ lưỡng. Cửu công chúa thờ ơ. Đại hoàng tử thì hất bọn hắn ra, đi đến trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm lại mỉm cười. Đại hoàng tử không nỡ đi sao? Cách chương.